U Minh Trinh Thám, chương 346, B, nam nhân bị chết đuối. Góc truyện audio.com, trở lại cục cảnh sát, Từ Mẫn gặp được bảo an tên Triệu Hy kia, người thanh niên này hiện tại trên mặt có điểm thất kinh. Từ Mẫn suy đoán có lẽ do nguyên nhân hắn chứng kiến được thi thể. Triệu Hy đúng không? Từ Mẫn ngồi xuống đối diện với Triệu Hy, nói, chào anh, tôi là Từ Mẫn, cảnh quan, tôi đã nói vô số lần với đồng sự của cô. Vẻ mặt Triệu Hy lo lắng nói, tôi không biết chuyện gì cả. Sáng nay tôi chỉ là mở ra cửa phòng tắm, liền nhìn thấy Tôn tiên sinh nằm úp sấp bên trong. Tôi sợ hãi nên trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Ngoài ra tôi không biết chuyện gì khác nữa đâu. Là thế này, Từ Mẫn rót cho Triệu Hy một ly nước, đưa cho hắn uống ổn định lại chút cảm xúc. Tôi nghe đồng sự nói đêm qua khi anh mở cổng rào cho người chết, từng thấy ở băng ghế sau xe hắn có một nữ nhân. Chuyện này Từ Mẫn vừa dứt lời, liền thấy mặt mũi Triệu Hy chợt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trên trán. Tôi cũng không quá rõ ràng, chớ khẩn trương, đem những gì anh thấy nói cho tôi biết là được rồi. Từ Mẫn nói, chuyện này có thể là một manh mối. Hiện tại tôi cũng không dám khẳng định tôi nhìn thấy rốt cục là cái gì Triệu Hy bởi vì khẩn trương. Thanh âm có chút run rẩy. Đêm qua khi tôi mở cửa rào, Tôn tiên sinh còn dừng xe lại bắt chuyện với tôi. Bởi vì trời qua tối hơn nữa cửa sổ băng sau xe lại đóng kín. Tôi cũng không chứng kiến được ở băng sau rốt cục có người ngồi bên trong hay không. Nhưng đợi đến khi hắn lái xe đi qua, tôi từ kính sau xe thấy được một thân ảnh, hình như là thân ảnh nữ nhân, ngồi ngay băng ghế sau xe của hắn. Sau đó thì sao? Từ Mẫn truy vấn, tôi cũng không quá để ý tới. Triệu Hy nói, nhưng tới sáng hôm nay khi người của cảnh sát xem xong băng ghi hình lại nói với tôi trên xe vốn không có người nào. Chỉ có một mình Tôn tiên sinh, tôi vừa nghe liền rợn tóc gáy. Cô nói tôi có phải đã nhìn thấy quỷ hay không? Ngoại trừ thân ảnh của nữ nhân kia ra, anh còn nhìn thấy thứ gì khác hay không? Từ Mẫn hỏi, anh cẩn thận nhớ lại chi tiết. Bất kỳ một khâu nhỏ nào cũng có thể trở thành mấu chốt phá án cho chúng tôi. Cũng không có gì đặc biệt. Sau khi Tôn tiên sinh dừng xe lại chúng tôi nói với nhau vài câu. Tiếp theo hắn lái xe đi vào. Triệu Hy nghĩ nghĩ nói. Bất quá sau khi hắn lái xe đi vào, tôi phát hiện trên mặt đất có dấu vết của một vũng nước. Tôi vốn tưởng rằng là xăng, sau lại phát hiện không phải, chỉ là một ít nước, cho nên tôi cũng không để ý tới. Nước, hẳn là nước, Triệu Hy gật gật đầu, có thể do trong xe có đồ vật gì làm gì nước đi. Tốt, cảm ơn anh, Từ Mẫn gật đầu, sau khi trở về nếu anh nhớ thêm được điều gì hữu dụng, thỉnh báo cho chúng tôi biết. Cảnh quan, Triệu Hy nhỏ giọng nói. Chấm, cô nói đêm qua tôi nhìn thấy thân ảnh của người đàn bà kia. Có thể là quỷ hay không vậy? Nói không chừng Tôn tiên sinh bị quỷ hại chết. Cô nói con quỷ kia có tới tìm tôi hay không? Trên thế giới không có quỷ. Từ Mẫn cười nói, là anh quá đa tâm thôi. Đưa tiễn Triệu Hy, Từ Mẫn ở cửa gặp đồng sự đang tìm nàng. Đồng sự nói với nàng cung pháp y đang ở trong phòng đặt xác chờ nàng. Có việc gấp cần tìm Từ Mẫn. Anh tìm tôi, đẩy ra cửa phòng, một cỗ khí lạnh liền đập thẳng vào mặt. Từ Mẫn chợt rùng mình. Người chết sáng hôm nay tôi đã làm xong kiểm tra pháp y. Có nhiều thứ tôi nghĩ cô tốt nhất nên nhìn xem một chút. Sau đó tôi tiếp tục viết báo cáo. Diễn cảm cung pháp y thật nghiêm túc nói. Làm sao vậy? Có phát hiện ra chỗ nào khả nghi hay sao? Từ Mẫn hỏi, đọc chuyện mới nhất tại chuyện y. Công cung pháp y gật gật đầu. Đã có thể xác định, người chết là bởi vì bị chết đuối thiếu dưỡng khí mà chết. Chết đuối, Từ Mẫn thật không ngờ lúc ấy chỉ bất quá là tùy tiện ngẫm nghĩ. Kết quả lại có thể trở thành sự thật. Điều này sao có thể? Bị chết đuối trong phòng tắm. Trong phòng tắm kia ngay cả bồn tắm cũng không có a. Tôi cũng rất kỳ quái. Nhưng người chết đích thật là bởi vì chết đuối nên mới chết. Cung pháp y nói, trong phổi của người chết đều là nước. có thể là bởi vì phát bệnh tim hoặc bị bệnh nào khác. Cho nên làm mất đi ý thức té trên mặt đất, cho nên bị ngâm nước. Từ Mẫn nghĩ nghĩ nói. Dù sao khi chúng ta phát hiện ra người chết, đầu hắn úp xuống quỳ rạp trên mặt đất, có thể bởi vì như vậy nên đem nước trong phòng tắm hít vào bên trong phổi. Tôi cũng từng suy đoán qua như vậy, nhưng giống như không phải là như thế. Diễn cảm của cung pháp y có chút cổ quái nói. Cô xem thử báo cáo kiểm tra này đi. Nước biển, Từ Mẫn cả kinh, trong phổi của người chết làm sao lại có nước biển? Hắn không phải chết đuối trong phòng tắm sao? Cho nên tôi mới cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Cung pháp y nói, nếu theo báo cáo, người chết hẳn bị chết đuối trong biển, nhưng hắn lại bị phát hiện thi thể bên trong phòng tắm nhà mình. Điều này không phải rất kỳ quái sao? Hơn nữa máy ghi hình theo dõi cũng biểu hiện hắn thật sự còn sống nguyên lành đi về nhà. Bảo an cửa tiểu khu cũng có thể chứng minh hắn về đến nhà vẫn còn sống. Hiện trường cũng không có dấu vết thi thể bị di động qua. Từ Mẫn nói, bên trong máy ghi hình theo dõi cũng biểu hiện không có người nào ra vào tòa lầu kia lúc đó. Hơn nữa căn cứ theo kiểm tra thời gian tử vong là khoảng sau khi người chết về nhà không bao lâu. Cung pháp y nói, nếu như tôi nhớ không lầm, bên trong máy ghi hình theo dõi biểu hiện thời gian người chết về nhà là hơn 1 giờ sáng. Cho nên nói không thể nào có người làm cho hắn chết đuối trong biển. Sau đó lại đem thi thể rời về trong nhà của hắn. Từ Mẫn gật đầu nói. Chẳng lẽ hắn ở trong nhà mình dùng nước biển tắm rửa sao? Tôi đã gọi điện thoại cho Tiểu Trương, để cho hắn lấy chút ít nước ngay tại hiện trường đem về kiểm tra. Cung pháp y nói, tôi đã cẩn thận kiểm tra. Người chết thật khỏe mạnh, cũng không có tiền sử bệnh tim. Hiện tại báo cáo về máu cũng chưa có, vẫn không thể xác định trước khi chết nạn nhân có dùng qua thuốc kích thích hoặc là bị say rượu gì hay không. Thật đau đầu, lại gặp phải loại vụ án khiến người không hiểu ra sao cả. Từ Mẫn thở dài một hơi, đây mới là điều khiến cho người không hiểu ra sao. Cung pháp y vẫy vẫy tay ý bảo Từ Mẫn đi qua. Từ Mẫn đi tới bên cạnh cung pháp y kéo tấm vải trắng che phủ thi thể. Đây đây là thứ gì, chứng kiến thi thể trước mắt, Từ Mẫn liền hoảng sợ. Trên mắt cá chân bởi bị nước ngâm mà tái nhợt của nạn nhân có một dấu tay ấn màu đỏ. Dấu tay kia thật rõ ràng, giống như đang vẽ lên trên da thịt. Sao lúc ở hiện trường lại không phát hiện ra dấu vết này, cách trương.